Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 811, chương 812, thật giả Tự Nhiên. Sau đó, càng làm cho Tự Nhiên kinh khủng sự tình phát sinh. Phu quân, một đạo dường như thiên hô vạn hoán âm thanh vang lên đến. Một cái màu trắng quần áo nữ tử theo Bifrost chạy mà đến. Tuyệt mỹ khắp khuôn mặt là tưởng niệm chi sắc. Hai tay ôm thật chặt Tự Nhiên, đem đầu chôn ở Tự Nhiên ở ngực. Ngửi ngửi Tự Nhiên trên thân vị đạo, Tự Nhiên đầu đầy mồ hôi. Cô gái trong ngực không là người khác, chính là Sip. Thế nhưng là Sip tại sao lại gọi mình phu quân? Chờ một chút, xảy ra chuyện gì? Tự Nhiên có chút đau đầu xoa xoa thái dương huyệt. Đem Sip hai tay đẩy ra, lui về phía sau mấy bước, nghi hoặc hỏi, hắn lúc trước cũng cảm giác hai đồ ánh mắt là lạ. Nói một phen rất là kỳ lạ lời nói. Hiện tại Sip lại chạy ra đến ôm lấy chính mình, còn gọi mình phu quân. Cái này vô cùng quỷ dị một màn, thật giống như nằm mơ. Tự Nhiên lắc đầu, thần niệm lan tràn ra lập, xác định đây không phải đang nằm mơ. Huống hồ, chính mình mới vừa tới Marvel vũ trụ không lâu, không có nhàn nhức cả chứng cường đại tồn tại xâm lấn chính mình linh hồn. Lấy ảo cảnh quấy nhiễu chính mình đi. Phu quân, ngươi làm sao? Sip nháy mắt mấy cái, có chút ủy khuất nói ra. Sip hiện tại bộ dáng cực giống một cái ủy khuất tiểu thê tử. Ta làm sao thành ngươi phu quân? Tự Nhiên mờ mịt hỏi. Tự Nhiên lời nói khiến hai đồ cùng Sip là lạ theo dõi hắn. Phu quân, ngươi làm sao? Ra ngoài bị thương sao? Mấy giây sau đó, Sip khẩn trương lên, đi vào Tự Nhiên trước mặt, một đôi mềm mại tay nhỏ tại Tự Nhiên trên thân sờ tới sờ lui. Ngừng, Tự Nhiên đánh gãy Sip động tác, lần nữa lui lại mấy bước. Đây rốt cuộc chuyện gì phát sinh? Tự Nhiên hỏi, nhìn xem hai đồ, lại nhìn xem Sip. Phu quân, chúng ta 10 ngày trước, tại Asgard tối cao cung điện, có thần tộc trưởng lão chủ trì, ngàn vạn bách tính chứng kiến. Chúng ta cùng một chỗ thành hôn, người cái kia sẽ không quên đi. Sip nhìn về phía Tự Nhiên cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Cái này mẹ nó cái gì cùng cái gì? Tự Nhiên có chút đau đầu. Nói ra, ta có thể không nhớ rõ cùng ngươi thành hôn. Tự Nhiên lời nói khiến Sip sắc mặt trắng nhợt, còn bên cạnh hai đồ sắc mặt vô cùng âm trầm. Hai đồ đầy hai tất cả đều là phẫn nộ biểu lộ. Người ngay trước mặt ta cam đoan qua, đời này sẽ đối với Sip tốt, bất luận sinh lão bệnh tử, cũng sẽ không vứt bỏ Sip. Không nghĩ tới ngươi đi ra ngoài một chuyến, thì trở mặt không quen biết. Ngươi đưa Sip ở chỗ nào? Hai đồ giờ phút này biểu lộ hết sức khó coi, quả thực khó coi tới cực điểm. Lúc trước nam nhân này ở trước mặt hắn lời thề son sắt cam đoan, nhưng là bây giờ lại vô tình trở mặt, mà Sip cũng nhìn lấy vài ngày trước đối với nàng nói ôn nhu tình thoại phu quân, nhưng là bây giờ lại phủ nhận cùng nàng thành hôn, không thừa nhận chính mình thân phận. Chẳng lẽ phu quân thật ở bên ngoài có khác nữ nhân à? Nghĩ tới đây, Sip thì buồn từ đó đến, lộ ra một bộ lã chã trực khóc biểu lộ, quay người khóc lấy chạy. Tự Nhiên cười khổ không thôi. Chuyện này là sao? Quay đầu nhìn về phía hai đồ, chỉ thấy hai đồ mặt đen lên nhìn về phía hắn. Vốn là mặt đen giờ phút này cùng đáy nồi một dạng, đen nhánh không gì sánh được. Một đôi nhạt con mắt màu vàng óng bên trong mang theo lửa giận. Ta, hai đồ tuy nhiên không có ngươi cường đại, nhưng là ngươi khi dễ muội muội ta, để cho nàng thút thít, để cho nàng thương tâm, ta chính là liều mạng cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Hai đồ nói giơ lên thủ hộ chi kiếm hô phan, ngưng giọng nói, ra tay đi, chờ một chút, cho ta giải thích một chút. Tự Nhiên vội vàng nói, giải thích, ngươi còn muốn giải thích cái gì? Hai đồ vừa nói, vung ra một nói kim sắc kiếm quang, Đạo này kim sắc kiếm quang sáng chói, bổ về phía tự nhiên thân thể, tự nhiên bay lên không trung tản ra, đồng thời phóng thích thần uy, hai đồ liền không thể động đậy. Chế trụ hai đồ, tự nhiên vội vàng giải thích nói ra, ta tại Sang Đan ngôi sao xác thực gặp qua Ship một mặt. Được đến Hạo Nguyệt Thạch về sau ta rời đi Sang Đan ngôi sao, tiến về đất cằn sỏi đá, sau đó trằn trọc Titan tinh, hiện tại mới vừa vặn đến Asgard, ta làm sao có thể cùng Ship kết hôn? Trong thời gian này ta một mực tại vội vàng thu thập tài liệu, cùng Ship cũng chỉ là gặp qua một lần. Hai đồ cũng không có tin tưởng tự nhiên lời nói, lạnh cười nói, ta tin tưởng mình ánh mắt không có nhìn lầm, Asgard tên người cũng không có nhìn lầm, người cùng Ship là tại toàn bộ Asgard bách tính chúc phúc bên trong thành hôn. Hiện tại phủ nhận, không cảm thấy lừa mình dối người sao? Đón đến, hai đồ tiếp tục cười lạnh nói, chẳng lẽ cái kia cùng Ship kết hôn cũng không phải là ngươi, mà là có người giả mạo ngươi? Ngươi xác định là ta diện mạo? Tự nhiên nhíu mày, bắt lấy mấu chốt nhất địa phương, chính mình đoạn thời gian này theo Sang Đan ngôi sao xuất phát, lại đến đất cằn sỏi đá, sau đó là Titan tinh, thế nhưng là trong thời gian này lại có người giả mạo chính mình tướng mạo cùng Ship kết hôn, hơn nữa còn là tại Asgard toàn bộ người chứng kiến phía dưới kết hôn. Đây cũng quá vô nghĩa đi. Không phải ngươi là ai? Hai đồ cười lạnh, tự nhiên nói, ta hiện tại đã khẳng định là có người giả mạo ta. Tự nhiên trong lòng cũng là ngày chó, đến cùng là ai trò đùa quái đản, giả mạo chính mình bộ dáng cùng Ship kết hôn. Thật không phải ta, ngươi cảm thấy ta đang tìm kiếm tài liệu đồng thời nhín chút thời gian trở về cùng Ship kết hôn à? Theo Titan tinh đến Asgard, đi thuyền tiếp cận hai thời gian 10 ngày, tự nhiên nói ra. Gặp tự nhiên thật tình như thế biểu lộ, hai đồ vốn là phẫn nộ biểu lộ, cũng biến thành có chút hồ nghi, bởi vì tự nhiên biểu lộ rất nghiêm túc, không muốn chết nói dối bộ dáng. Cái này khiến hai đồ nội tâm có chút dao động, ong ong ong, trong không khí truyền đến một loại nào đó nhanh chóng chuyển động thanh âm, mang theo cực kỳ nhanh chóng độ tiếp cận nơi này. Tự nhiên lỗ tai động động, thần niệm triển khai, sau đó liền phát hiện một thanh ngân sắc búa lớn trên không trung cao tốc vận chuyển dưới, hướng chính mình bay tới. Chuôi này ngân sắc búa lớn mặt ngoài phát ra xì xì tiếng vang, có lôi quang lấp lóe. Tự nhiên thi triển thần hỏa phân thân, biến mất không thấy gì nữa. Ngân sắc búa lớn công kích thất bại, ngược lại bay trở về. Bất quá đúng lúc này, một bóng người bay tới, đem giữa không trung xoay tròn ngân sắc búa lớn nắm trong tay, giơ lên ngân sắc búa lớn, phía trên phóng thích một cỗ to đại lôi đình, hướng tự nhiên oanh kích mà đi. Lôi uy trên không trung nở rộ, cũng không có rơi xuống tự nhiên trên thân. Tự nhiên lần nữa hiện ra thân hình, nhìn về phía tay cầm ngân sắc búa lớn nam tử. Nam tử đại khái thân thể cao 1m9, tuổi tác tại chừng 30 tuổi, là một cái đầu đầy tóc vàng, ria mép gốc dạ kéo nam tử, một đạo hồng sắc áo choàng vô cùng dễ thấy. Tại tăng thêm trong tay ngân sắc cái búa, chắc là lôi thần Thor không thể nghi ngờ. Nói, ngươi vì sao muốn thương tổn Ship? Hôm nay ngươi không cho ta một cái công đạo, ta thì giết ngươi. Lôi thần Thò một đôi mắt chừng lấy tự nhiên. Lúc trước lôi thần trông thấy Ship khóc lấy chạy về đến, hỏi thăm chuyện gì phát sinh. Ship nói người nào đó không muốn hắn, cho nên lôi thần nổi giận đùng đùng giết tới. Tự nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn cũng là người chứng kiến. Tự nhiên chỉ lôi thần Thò, nhìn về phía hai đồ, cái sau gật gật đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khù, không có,